Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nghiêu Thuấn nhường ngôi. Theo truyền thuyết, sau hoàng đế, trước sau còn có ba thủ lĩnh liên minh bộ lạc rất nổi tiếng là Nghiêu Thuấn và Vũ. Họ vốn là thủ lĩnh của một bộ lạc, sau mới được bầu là thủ lĩnh của liên minh bộ lạc. Lúc đó, khi gặp việc gì lớn thì thủ lĩnh liên minh bộ lạc đều phải bàn bạc với các thủ lĩnh bộ lạc. Khi Nghiêu già cả, muốn tìm ra một người kế thừa chức vị của mình, liền mời thủ lĩnh bộ lạc các nơi đến họp. Sau khi Ngưu nêu ý kiến, có một người tên là Phóng Tề nói rằng, con trai ngài là Đan Chu, là một người thông minh, có thể kế thừa chức vị của ngài. Ngưu nghiêm khắc nói, không được, thằng bé đó tính không khoan hòa, chỉ thích cãi cọ với người khác. Một người khác tên là Khoan Đâu nói, người phụ trách thủy lợi là Cộng Công, làm việc rất tốt, được chăng? Nghiêu lắc đầu. Công Cộng nói giỏi, làm giỏi, bên ngoài tỏ ra cung kính, nhưng lòng dạ khó lường, trao cho người như thế ta không yên tâm. Lần họp bàn đó chưa có kết quả, Ngưu tiếp tục tìm kiếm người kế vị. Sau đó, ông lại triệu tập thủ lĩnh các bộ lạc lại bàn bạc, bảo họ tiến cử một người, hội nghị nhất trí chọn Thuấn. Nghiêu gật đầu nói, đúng, ta cũng nghe nói người đó rất tốt, các ông thử nói kỹ hơn về Thuấn xem sao. Mọi người liền kể về Thuấn. Cha của Thuấn là một người rất hồ đồ, mọi người gọi ông ta là Cổ Tẩu, có nghĩa là một lão già mù. Mẹ đẻ Thuấn chết sớm, mẹ kế là một người độc ác. Mẹ kế sinh được một người em tên là Tượng, rất kiêu ngạo, nhưng lại được Cổ Tẩu rất cưng. Sống trong một gia đình như thế, nhưng Thuấn đối đãi với cha, mẹ kế và em rất mực hiếu thuận. Vì vậy, mọi người coi Thuấn là người có đức hạnh. Nghiêu nghe nói rất hài lòng, quyết định thử thách thêm, liền đem hai con gái của mình là Nga Hoàng và Nữ Anh gả cho Thuấn, lại dựng cho Thuấn một kho lương thực, cho Thuấn nhiều bò, dê. Mẹ kế và em thấy thế vừa thèm muốn, vừa ghen tị, liền cùng Cổ Tẩu lập mưu, nhiều lần muốn ám hại Thuấn. Có lần Cổ Tẩu bảo Thuấn lên chữ mái nhà kho. Khi Thuấn bắc thang leo lên mái, Cổ Tẩu liền phóng hỏa, toàn đốt cháy Thuấn. Thuấn thấy lửa cháy, liền tìm thang, thì thang đã bị lấy đi. May mà Thuấn có mang theo hai chiếc mũ lớn che nắng, liền dùng hai tay cầm mũ, nhảy xuống như con chim, không hề hấn gì. Cổ Tẩu và Tượng vẫn chưa cam chịu, lại sai Thuấn đi đào giếng. Khi Thuấn ở dưới lòng giếng, Cổ Tẩu và Tượng ở trên đổ đất đá xuống để chôn sống Thuấn trong giếng. Không ngờ, sau khi xuống giếng, Thuấn đã đào một ngách ngang tránh được, rồi từ đấy lại moi đất lên, đi về nhà. Tượng không biết Thuấn đã thoát hiểm, nên khi về tới nhà đã đắc ý nói với Cổ Tẩu. Lần này thì anh con chắc đã chết rồi. Diệu kế đó là do con nghĩ ra. Bây giờ ta có thể chiếm tài sản của Thuấn rồi. Nói xong, liền đi về phía nhà Thuấn. Không ngờ, Tượng vừa bước vào, đã thấy Thuấn đang ngồi bên giường đánh đàn. Tượng giật mình, ngượng ngùng nói, ôi, em nhớ anh quá. Thuấn làm như không có chuyện gì xảy ra, bảo, em đến thật đúng lúc, anh có nhiều việc, muốn nhờ em giúp đỡ đây. Sau đó, Thuấn vẫn đối đãi tốt với cha, mẹ kế và em như trước kia. Cổ Tẩu và Tượng không dám ám hại Thuấn nữa. Sau khi nghe mọi người kể và tự mình cân nhắc, Nhiều thấy Thuấn đúng là người vừa có đức hạnh, lại vừa giỏi giang, liền nhường chức vị thủ lĩnh cho Thuấn. Việc nhường chức vị đó, lịch sử gọi là thiện nhượng. Kỳ thực, trong thời công xã thị tộc, khi thủ lĩnh bộ lạc già cả, việc dùng biện pháp tuyển cử để chọn thủ lĩnh mới là một việc thường thấy. Sau khi nhận chức, Thuấn vừa cần cù vừa tiết kiệm, cùng lao động với mọi người, được mọi người rất tin cậy. Mấy năm sau, Ngưu chết, Thuấn lại muốn nhường chức thủ lĩnh cho con trai Ngưu là Đan Chu, nhưng không ai tán thành. Thuấn mới chính thức đảm nhiệm chức vụ này. Đại Vũ Trị Thủy. Trong khi Ngưu còn là thủ lĩnh, lưu vực Hoàng Hà xảy ra nhiều thủy tai khiến cho hoa màu bị ngập, nhà cửa bị đổ, dân chúng phải tránh lên chỗ cao. Nhiều nơi còn có rắn độc và mãnh thú gây hại cho người và gia súc, nhân dân rất khổ sở. Ngưu triệu tập hội nghị liên minh bộ lạc, bàn về việc trị thủy, bảo mọi người hãy tiến cử một người giỏi giang phụ trách việc này. Mọi người đều tiến cử Cổn. Ngưu không tín nhiệm Cổn lắm. Mọi người nói, hiện nay không ai giỏi hơn Cổn, ngài cứ thử dùng xem. Ngưu miễn cưỡng đồng ý. Cổn trị thủy suốt 9 năm trời mà không có kết quả gì. Vì Cổn chỉ biết đắp đê và đập để ngăn nước. Khi nước dâng cao làm vỡ đê đập, tai họa còn lớn hơn trước. Khi Thuấn lên thay Ngưu, liền tự mình đi khảo sát việc trị thủy. Ông thấy Cổn bất tài, liền giết đi và sai con của Cổn là Vũ thay cha. Vũ thay đổi cách làm của cha, dùng biện pháp khơi thông sông ngòi để dẫn nước ra biển. Ông cùng làm việc với mọi người, đội mũ nen, dùng cuốc, xẻng, đào đất, gánh đất, chăm chỉ miệt mài, xây sát cả chân tay. Trải qua 13 năm nỗ lực, cuối cùng đã khơi thông cho nước chảy ra biển, đồng ruộng lại trồng trọt được. Vũ mới lấy vợ, nhưng vì bận việc trị thủy, nhiều lần đi qua cửa nhà mình cũng không bước vào. Có lần vợ Vũ là Đồ Sơn Thị, sinh con trai là Khải, đang oe oe khóc. Vũ đi qua, nghe tiếng khóc cũng dằn lòng, không dám ghé thăm con. Lúc đó ở vùng Trung Du Hoàng Hà có một trái núi lớn là Long Môn Sơn, nay ở Tây Bắc, huyện Hà Tân, tỉnh Sơn Tây. Ngăn chặn dòng chảy của sông, khiến dòng sông bị hẹp lại, nước bị nghẽn. Nhiều lần tràn bờ, sinh ra thủy tai lớn. Vũ đến nơi khảo sát, rồi dẫn đầu mọi người đục núi cho nước chảy xuyên qua. Vì vậy, chấm dứt được nạn nước tràn bờ. Người đời sau ca ngợi công lao trị thủy của Vũ, tôn xưng ông là Đại Vũ. Khi Thuấn già cả, cũng làm như Ngưu, là chọn người kế thừa chức vị. Vì Vũ đã có công trị thủy nên mọi người đều tiến cử Vũ. Đến khi Thuấn chết, Vũ liền kế nhiệm chức thủ lĩnh liên minh bộ lạc. Lúc đó đã là thời kỳ sau của công xã thị tộc. Sức sản xuất phát triển, sản phẩm do mọi người làm ra, ngoài phần cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của mình, vẫn còn dư thừa. Thủ lĩnh các thị tộc và bộ lạc lợi dụng địa vị của mình, chiếm đoạt những sản phẩm dư thừa làm của riêng, trở thành những quý tộc trong thị tộc. Có sản phẩm dư thừa, giữa các bộ lạc liền nổ ra chiến tranh. Khi bắt được tù binh thì không giết đi nữa, mà biến họ thành nô lệ, bắt họ lao động phục vụ quý tộc. Như vậy, dần dần hình thành hai giai cấp, là chủ nô và nô lệ. Chế độ công xã thị tộc bắt đầu tan rã. Do Vũ có công lao trị thủy, nên uy tín và quyền lực của thủ lĩnh liên minh bộ lạc được nâng cao. Truyền thuyết nói rằng, khi Vũ đã già, có đi thị sát miền Đông và triệu tập rất nhiều thủ lĩnh bộ lạc đến Cúi Kê, nay thuộc vùng Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Những người đến triều kiến đều cầm ngọc bạch, nghi thức rất long trọng. Có một thủ lĩnh bộ lạc là Phòng Phong Thị đến muộn. Vũ cho rằng như thế là vi phạm mệnh lệnh, liền sai chém đầu Phòng Phong Thị. Điều này chứng tỏ rằng chức vị thủ lĩnh liên minh bộ lạc của Vũ lúc đó trên thực tế đã trở thành một quốc vương rồi. Vũ vốn có một trợ thủ tên là Cao Giao, từng giúp Vũ làm công việc cai trị. Sau khi Cao Giao chết, con là Bá Ích cũng là trợ thủ của Vũ. Theo chế độ thiện nhượng thì đáng ra nên để Bá Ích là người kế vị Vũ. Nhưng sau khi Vũ chết, những quý tộc trong bộ lạc hạ của Vũ lại tôn con của Vũ là Khải lên kế vị. Như thế, chế độ tuyển cử trong liên minh bộ lạc của thời kỳ công xã thị tộc chính thức bị phế bỏ và đổi thành chế độ thế tập vương vị. Triều hạ, vương triều theo chế độ nô lệ đầu tiên của Trung Quốc đã xuất hiện. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.